Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2095. Đệ 2095 chương thực mau liền lại có thể gặp mặt. Tuổi trẻ nam tử ánh mắt bình tĩnh dừng ở biến thành tiểu đoàn tử Ngu Thanh Thiền trên người. Hai tròng mắt nhìn chằm chằm nàng linh động xinh đẹp khuôn mặt nhỏ xuất thần một lát. Khóe môi giơ lên một cái rất sâu độ cung. Ngu Thanh Thiền, chúng ta thực mau liền lại có thể gặp mặt. Ngay sau đó hắn đem thủy tinh cầu thu hồi. Mang theo người thẳng tắp phi vào cổ mộ. Đoàn người phi tiến cổ mộ sau không bao lâu. Nguyên bản bao phủ ở cổ mộ thượng kia quang mang chói mắt dần dần rút đi. Bia đá như là môn lốc xoáy nhập môn nhanh chóng di hợp. Khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Trải qua 7 ngày phi hành, Ngu Thanh Thiền đoàn người rốt cuộc bay ra xanh ngắt thảo nguyên. Tiếp theo nhanh chóng bị một loại tĩnh mịch cảm bao phủ. Ra thảo nguyên phía trước không trung không hề là xanh thẳm sắc, mà là cho người ta một loại thực áp lực cảm màu xám đậm mờ ni đại địa chia năm xẻ bảy. Mỗi cách một đoạn đường bùn đất liền sẽ từ bất đồng nhan sắc tạo thành. Đầu tiên là màu vàng đất, sau đó ám hoàng, tiếp theo dần dần biến thành màu đen, cuối cùng biến thành đỏ sầm mờ ni thảm thực vật cũng có điều bất đồng. Siêu siêu vẹo vẹo lớn lên ở trên mặt đất. Hình dạng khác nhau nhưng lại cho người ta một loại quỷ dị cảm mờ ni thỉnh thoảng sẽ có thảm thực. Vật chủ động vươn nhánh cây hoặc là đột nhiên nhiều ra một trương mồm to hướng tới đoàn người đánh. Úp lại, Ngu Thanh Thiền mộc hệ đặc thù dị năng tại đây phương thiên địa như cũ hữu dụng. Chỉ cần là thực vật là có thể bị thân hòa khống chế. Một khi có thảm thực vật động tác, Ngu Thanh Thiền mộc hệ dị có thể liền sẽ rơi xuống câu thông. Làm lâu chạm bọn người cảm thấy thần kỳ chính là những cái đó quỷ dị thực vật cư nhiên thật không? Hề đối bọn họ phát động công kích, bởi vậy dọc theo đường đi đoàn người xem như vượt qua đến nhất bình an. Làm mặt sau khoảng cách càng kéo càng xa đội ngũ hâm mộ vô cùng. Tới rồi khắp thổ địa đều là đỏ sậm địa giới khi. Một cổ gai mũi mùi máu tươi ở trong không khí phiêu tán. Tiếp theo phía trước chưa bao giờ nhìn đến trắng như tuyết bạch cốt cũng rải rác rừng ở này phương. Thổ địa thượng, từ gần cập xa xem qua đi, trên mặt đất sông ra bạch cốt càng ngày càng nhiều càng ngày càng dày đặc. Màu xám không trung, màu đỏ sậm thổ địa, trắng như tuyết bạch cốt, trước mắt vết thương, cực kỳ giống nhân gian địa ngục, chỉ là một đường chi gian cách xa nhau. Sở hữu tiến vào thượng cổ chiến trường người đều chỉ sinh ra một loại ý tưởng. Kia sinh cơ bừng bừng thương lục vô cùng thảo nguyên cùng nơi này hình thành đối lập. Phảng phất sinh cùng chết, trời và đất chi gian khoảng cách, đột nhiên, một cổ như là pháp tắc lực lượng dừng ở yếm trên người. Yếm cánh như là mất đi sở hữu lực lượng cùng trung tâm. Nhanh chóng hướng tới phía dưới té rớt. Ngu Thanh Thiền trên cổ tay bất tử đằng lập tức biến ảo vì một cái đại võng đem này tiếp được cũng. Chậm rãi rơi xuống, mọi người tự yếm trên người nhảy đến trên mặt đất, yếm biến thành bàn tay đại con khỉ nhảy tới Ngu Thanh Thiền trong lòng ngực. Thanh âm mang theo đồng âm, chủ nhân, nơi này có cấm không phi hành tự nhiên pháp tắc lực lượng. Hơn nữa không thể nhiều người thừa kỵ, các ngươi muốn phi hành hoặc là thuấn di cũng không được. Nó bổ sung một câu, Ngu Thanh Thiền duỗi tay xoa xoa nó đầu nhỏ, yếm vất vả, lâu chạm thấy thế mở miệng nói. Vậy từng người thả ra tọa kỵ lên đường đi, ở đây người trừ bỏ A đại ngoại. Mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít có một con tọa kỵ. Hải mã thú liền biến ảo vì nguyên hình, Ngu Thanh Thiền thấy A đại không có tọa kỵ, vì thế đem bá vương long thả ra. A đại. Ta loại này linh sủng trước mượn ngươi. A đại nhìn khổng lồ như núi hung lệ vô cùng bá vương long nuốt nuốt nước miếng. Kia Thanh Thiền ngươi làm sao bây giờ? Ta còn có một con đâu, Ngu Thanh Thiền nói xong liền đem xích diễm phóng ra. Xích diễm trải qua vài lần biến dị tăng lên sau. Hiện tại thực lực chỉ là linh đế tu vi. Nhưng so với bình thường xích diễm mã tới đã không biết cao hơn nhiều ít cấp bậc. Ra tới sau toàn thân đều mang theo một đoàn đoàn liệt hỏa. tản ra cực nóng độ ammoni. Hết chương.